Chương 1463, Diệp Lương Thần, ngươi vô sỉ, 3. Mà còn lại kia một nửa nhân lại là không hiểu ra sao. Bất quá là một tấm bùa chú mà thôi, những người này có gì có thể kích động. Lãnh Ngọc Giao bên người những người ủng hộ càng là khịt mũi coi thường, cái này Diệp Lương Thần chẳng lẽ muốn bắt chước Giao Bướm Tiên Tử cho cam kết gì sao, ha ha ha, cũng không nhìn một chút mình là bao nhiêu cân lượng. Mộ Nhan mỉm cười, tại mọi người nhìn chăm chú, mới chậm rãi rồi nói tiếp, tờ phù lục này, là ngũ phẩm phá chướng phù, hiệu dụng làm trợ lực kim đan cao giai trở xuống tu giả, đột phá tu luyện chướng ngại. Tin tưởng vừa mới không ít người đã thể nghiệm qua phiếu miểu quán bên trong phá chướng phù, cho dù là thể nghiệm bản, đồng dạng có công hiệu, nhưng công hiệu không đủ chân chính sử dụng phá chướng phù 1/10. Đồng thời, phá chướng phù hiệu quả còn có thể được ra, nói cách khác, nếu như một trường phá chướng phù giúp ngươi từ tích cốc đột phá làm kim đan tỷ lệ chỉ có 1%, kia 10 cái phá chướng phù liền có 10% tỷ lệ. Vãng sinh quảng trường lâm vào như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, há to mồm, nửa ngày liên một cái âm tiết đều không phát ra được. Duẫn Trạch lặng lẽ siết chặt hai tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Phá chướng đan, quả nhiên là có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Hắn đã kẹt tại tích cốc đỉnh phong rất lâu, mỗi lần có người biết tu vi của hắn, lại nghĩ tới thân phận của hắn, liền sẽ hoặc tiếc nuối hoặc cười trên nỗi đau của người khác lắc đầu. Coi như hắn luyện khí thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, chỉ cần tu vi không thể đi lên, lục phẩm linh khí cũng đã là hắn đỉnh phong. Xem ra Duẫn Tu đại sư, muốn không người nối nghiệp. Liên liên phụ thân của hắn Duẫn Tu cũng gấp, thậm chí dùng mình luyện chế pháp bảo cùng cái khắc đan dược đại sư trao đổi trợ tiến giai đan dược, muốn giúp hắn đột phá. Thế nhưng là, lại đều không có hiệu quả gì. Duẫn Trạch sợ phụ thân lo lắng, trên mặt chưa từng hiển lộ, nhưng trong lòng lại kìm nén một hơi. Hắn hy vọng nhiều mình có thể đột phá kim đan, hy vọng nhiều phụ thân có thể vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, mà không phải bởi vì chính mình mà nhận khuất nhục. Thế nhưng là, đột phá cùng đốn ngộ lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hắn lại lòng nóng như lửa đốt, lại có thể thế nào đâu, nhưng mà, ngay tại vừa rồi, hắn hiếu kỳ đi phiếu miểu quán thể nghiệm một lần Diệp Lương Thần phá chướng phù, lại phát hiện mình thật lâu ràng buộc bình cảnh, lại ẩn ẩn có buông lòng dấu hiệu. Duẫn Trạch lúc ấy kích động đều nhanh điên rồi. Cái gì thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển, đều bị hắn quên hết đi. Duẫn Trạch lúc này từ bỏ mình tại tổng quyết chọn chúng thành tích, ngược lại hướng Mộ Nhan cầu lấy cái này phá chướng phù. Bây giờ xem ra, hắn lần này quyết định, thật sự là đối nghịch mà vãng sinh trên quảng trường. Tại thời gian ngắn yên tĩnh về sau, lập tức bạo phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Phá chướng phù, trời ạ, nguyên lai kia phù lục gọi ra chướng phù, công hiệu thế mà còn như thế nghịch thiên. Khó trách ta đi vào phiếu miểu quán mỗi thể nghiệm một lần, liền toàn thân ngao ngoe muốn động, lòng ngứa ngáy khó nhịn, luôn cảm thấy kém một chút phải bắt đến cái gì. Nói đùa cái gì, trên đời này có loại bùa chú này sao, còn trợ lực kim đan cao giai trở xuống tu giả đột phá bình cảnh. Như thiên hạ thật có loại bùa chú này, chẳng phải là so đan dược còn nghịch thiên, ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi, đây tuyệt đối là thật, ta vừa mới tại phiếu miểu quán thể nghiệm qua. Thể nghiệm bản liền đã có công hiệu như vậy, càng đừng luận là chân chính phù lục. Đồ đần, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì, giả giả, cái gì phá chướng phù đều là giả, cho nên các ngươi tuyệt đối đừng đi, nhớ kỹ, cũng đừng đến cùng chúng ta đoạt thể nghiệm cơ hội. Mẹ chứng La Hó Tư đẩy hai canh giờ đội ngũ, cũng mới thể nghiệm hai lần. Thấu chương xong.